âm âm, năng lượng nổ tung, âm thanh nổ tung chấn nhiếp linh hồn, tiếng nổ vang sinh ra lỗ đen thật lớn, sức nổ khủng khiếp làm thiên băng địa liệt, khí kình khủng bố quét qua bầu trời giống như vô số pháo hoa nổ tung. Đây tuyệt đối là lực lượng hủy diệt tất cả, sơn mạch rung động thật mạnh, thiên băng địa liệt, chấn động như thế làm cả thế giới lay động. Dết, xíu, u u, xíu, u u, xíu, u u. Thái A lại phát tay lần nữa, chỉ trong nháy mắt hơn 100 viên đạn năng lượng bắn thẳng vào đại quân Minh Linh trước mặt. Rầm rầm rầm, dưới vô số ánh sáng hủy diệt kia, khí tức dết chóc bao phủ không gian, vô số đỉnh núi bị dư âm ảnh hưởng sang bằng thành bình địa, đại quân Minh Linh cũng điêu linh. Trong đại quân Minh Linh còn chưa kịp có tiếng kêu thảm thiết vang lên đã hóa thành khói đen. Dết, dết, dết, xíu, u u, xíu, u u, xíu, u u. Trên 100 chiến hạm phi hổ hóa thành trận hình khủng bố, từng đạo năng lượng công kích khủng bố từ chiến hạm phi hổ bắn ra ngoài. Đây là ác mộng của đại quân Minh Linh, những nơi đi qua đều hủy diệt, căn bản không có bất luận Minh Linh nào có thể chống lại. Dưới oanh kích liên tục như vậy, 100 vạn Minh Linh bị tru sát mấy chục vạn, những pháo hôi chân chính không ngừng rơi xuống. Hô, si sao, nhìn thấy cảnh tượng này, quân đoàn Thiết Huyết và quân đoàn Phá Vân đều hít khí lạnh, không dám tin tưởng. Những chiến hạm này khủng bố tới mức đáng sợ. Băng Thiên Lý và Mục Hân Nhiên đang giao thủ dưới đất, đám người Hàng Minh cũng nghẹn họng nhìn trân trối.